tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 31, góc truyện audio.com. Đại tẩu tạm biệt, đại tẩu người phải cố gắng đối tốt với đại ca a. Tôi mặt không thay đổi trong tiếng căn dặn vang dội của tên to con mà xuống xe. Tôi chậm gì gì trở về phòng, không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy gương mặt u ám của người mẫu tiên sinh. Khi tôi ý thức được, người mẫu tiên sinh đã rời đi trước tôi một bước, tôi liền biết chắc có việc, đều do người mẫu tiên sinh số 2 kéo dài thời gian. Nhất định phải cùng tôi tranh luận xem hắn có phải là một tên bại gia tử. Người mẫu tiên sinh như gió mà đi lên phía trước, tỉ mỉ trên dưới phải trái nhìn tôi một vòng, mới mở miệng, ai đã mang em đi, một tên to con cùng một người đeo kính mang tôi đi. Hoàn hảo, người mẫu tiên sinh lập tức ôm tôi, cơ thể thật ấm áp, nhưng tay lại lành lạnh, tôi nghĩ hắn bị dọa sợ rồi, do dự một chút, vươn tay ôm lấy hắn, bọn họ nói cái gì với em? Người mẫu tiên sinh trầm giọng hỏi, tôi thành thật nói, tôi thấy A lần trước lúc Tết người bạn mà anh mang tới. Hắn nói với tôi ông lão kia muốn anh quay về Mỹ đi. Người mẫu tiên sinh cả người đều rất căng thẳng, bộ dáng rất bất an. Những chuyện khác, anh hãy nói với tôi được không? Tôi nhẹ nhàng hỏi, nói thật, tôi không hề thích cảm giác bị người gạt chút nào. Thế nhưng đối với người mẫu tiên sinh, tôi liền không có cách nào phát hỏa. Người mẫu tiên sinh hôn nhẹ lên mắt của tôi, kéo tôi đến bên giường ngồi xuống. Rất nhiều thứ quá phức tạp, anh không muốn nói cho em biết. Người mẫu tiên sinh sắc mặt thả lỏng nhu hòa. Chuyện này, anh sẽ xử lý, quả nhiên còn không chịu nói cho tôi biết. Tôi không cao hứng, người mẫu tiên sinh đặc biệt am hiểu về việc quan sát vẻ mặt của tôi. Lập tức nói, em chỉ cần biết rằng anh sẽ luôn bên cạnh em, làm một tiểu người mẫu được em bao dưỡng rất tốt không phải sao? Thế nhưng anh cái gì cũng không nói với tôi cái gì cũng không biết, tôi trong lòng vẫn là không thoải mái, cảm thấy người mẫu tiên sinh đem tôi xem như là một tên vô dụng. Xem ra hình tượng tổng tài mà tôi xây dựng trước mặt người mẫu tiên sinh thật sự là quá thất bại. Nếu như trước đó anh nói cho em biết, anh sẽ mang nguy hiểm đến cho công ty của em nhất định sẽ rất khó khăn, coi như là hiện tại, em biết điều này, anh còn rất sợ em không còn muốn anh nữa. Người mẫu tiên sinh thần sắc ảm đạm, ở trong lòng em, công ty mới là trọng yếu nhất, tôi vô lực phản bác, dù sao tôi từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục đều là việc vây quanh công ty. So với công ty, chính tôi cũng không tính là cái gì. Tôi cũng không biết, nếu như đem công ty cùng người mẫu tiên sinh so sánh với nhau, tôi sẽ chọn bên nào? Anh sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, sẽ không làm liên lụy đến công ty của em. Người mẫu tiên sinh liền ôm chặt lấy tôi. Tôi ưu buồn thở dài một hơi. Người mẫu tiên sinh yếu ớt cũng có lực sát thương siêu cấp cao. Tôi hoàn toàn không nói ra được lời đả thương người nào cả. Ông ấy từ lúc nào bắt anh quay về? Tôi hỏi, đổi chủ đề, một năm trước, người mẫu tiên sinh nói. Lần kia anh nói đi Hương Cảng, có nhớ không? Tôi chỉ nhớ lúc làm việc vô cùng tốt, nói là muốn đi một quãng thời gian, sau đó đột nhiên hủy bỏ lần đó. Người mẫu tiên sinh gật gật đầu. Đúng, kỳ thực lần đó anh vốn là chuẩn bị trở về Mỹ. Thế nhưng thời điểm anh lên máy bay, anh đột nhiên cảm thấy anh không thể đi, không thể đi, tôi khó hiểu hỏi hắn. Đúng, người mẫu tiên sinh nở nụ cười. Bởi vì em, tôi nháy mắt một cái. Anh yêu tôi, đúng, người mẫu tiên sinh đem đầu chôn ở trên bả vai của tôi. Thanh âm thật thấp, rất yêu, cả phòng an tĩnh một chút. Tôi cũng thích anh, mặc dù không có giống như loại yêu thích của anh nha, người mẫu tiên sinh của tôi giống như lại bắt đầu phát tình. Cách chương.